Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 655, nửa tiếng, góc truyện audio.com. Nhưng mà, nếu như có thể trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, nghĩ ra một phương án khả thi đối với chuyện ở thế giới này, chẳng phải là tất cả đều tốt đẹp hay sao? Nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn lập tức nói. Hãy phát lại dữ liệu số 793.136.385.614. Tôi cần đọc lại một lần nữa. Tuân lệnh ngài, đóng ngoặc vuông, trên quang não, các video và dữ liệu nhanh chóng được chiếu lên. Tốc độ chiếu nhanh như vậy, người bình thường căn bản không nhìn rõ cái gì. Nhưng Cố Thanh Sơn thì nhìn chằm chằm vào màn hình quang não, mắt không hề chớp. Nếu như người khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó tin. Chậm quá, hãy gia tăng tốc độ truyền dữ liệu đi. Hắn dặn dò, vâng, thưa ngài, nữ thần công chính đáp. Các dữ liệu trên quang não giống như thác nước không ngừng lóe lên, biến mất. Đây gần như là tốc độ vượt ra khỏi khả năng phân biệt của con người. Mà Cố Thanh Sơn thì chăm chú nhìn, thỉnh thoảng gật đầu, giống như đang xác nhận các tình huống. Một khắc nào đó, Cố Thanh Sơn phát hiện ra một chuyện. Hắn nói khẽ, bất luận là thần duệ, hay là ác quỷ, thậm chí A-tu-la và thú vương, bọn chúng đều muốn giành được thế này, chứ không phải phá hoại nó. Nữ thần công chính nói tiếp, đúng vậy, thưa ngài. Ngài Trương Anh Hào cũng nhận định như vậy. Đóng ngoặc vuông, anh ta đã nhìn ra sao? Cố Thanh Sơn cười, vậy tại sao anh ta không tiêu diệt những thứ này? Ngài Trương Anh Hào đã dùng rất nhiều chiến lược đạt được hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Nhưng thần duệ lại quá mạnh, những chiến lược này không thể nào đạt được hiệu quả có tính quyết định. Đóng ngoặc vuông, thần duệ quá mạnh, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút lại hỏi. Diệp Phi Ly đâu, cậu ta là quỷ giết người, không phải cô đang giúp cậu ta tiếp tục trở nên mạnh hơn hay sao? Nữ thần công chính đáp lại, theo tính toán của tôi, tốc độ phát triển của ngài ấy mặc dù rất nhanh, nhưng theo chu kỳ thời gian, ngài ấy sẽ không kịp đến giải cứu thế giới này. Đóng ngoặc vuông, tại sao, mấy thần duệ mạnh nhất có thực lực vượt xa tưởng tượng của con người, theo tính toán về thời gian của tôi, sau 2 ngày nữa, thế giới này sẽ bị thần duệ cướp mất, Diệp Phi Ly căn bản không kịp thuần thục. Đóng ngoặc vuông, thì ra là thế, Cố Thanh Sơn gật đầu nói, thời gian đã trôi qua được 23 phút. Cố Thanh Sơn dần dần có thể cảm nhận được sợi tơ hư không? Sợi tơ đó đang cố gắng kéo nhẹ Cố Thanh Sơn, muốn đưa hắn rời khỏi thế giới này. Không kịp nữa rồi, Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt suy nghĩ một lát. Không phải bọn chúng muốn hủy diệt thế giới, bọn chúng muốn có được thế giới này. Hắn bắt đầu lẩm bẩm, điều này giống như một sự nhấn mạnh với chính bản thân hắn. Hắn yêu cầu bản thân ghi nhớ thông tin quan trọng này. Con người hoàn toàn không đánh lại được thần duệ. Diệp Phi Ly cần nhiều thời gian hơn, mới có thể thuần thục. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra. Hắn đã cảm nhận được rồi. Sợi tơ hư không đã tính chữ đủ sức mạnh đang gắng sức kéo hắn. Sau một giây, sợi tơ hư không sắp sửa đưa hắn quay trở lại câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Trong nháy mắt Cố Thanh Sơn đưa tay lên bàn phím gõ. Không kịp giải thích thêm gì nữa. Thậm chí một câu hoàn chỉnh cũng không thể gõ xong. Một giây, chỉ có thể giao tất cả quyền hạn cho Diệp Phi Ly. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói, hắn gõ được vài chữ trên bàn phím với tốc độ như một tia chớp. Tạch, vừa gõ, góc truyện audio.com, xong mấy chữ đó, cả người Cố Thanh Sơn liền biến mất khỏi thế giới này. Cố Thanh Sơn rời khỏi thế giới nguyên bản, 10 giây sau, bộ chỉ huy liên quân thế giới, nữ thần công chính chuyển mấy chữ Cố Thanh Sơn để lại tới đây. Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Liêu Hành, Tổng thống Liên bang, Nữ hoàng Vorona, Võ Thánh Trương Tông Dương đều tề tụ ở nơi này. Bọn họ nhìn chằm chằm vào màn sáng, rơi vào suy tư. Sự việc trên màn sáng đã vượt quá tưởng tượng, thậm chí có thể nói, hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia với cục diện hiện tại. Chỉ thấy trên màn sáng, có viết một hàng chữ, The King of Fighter, Boss cuối cùng. Không ai có thể tin nổi, đây chính là đối sách mà Cố Thanh Sơn để lại cho mọi người. Dựa theo phán đoán của nữ thần công chính, mấy chữ này là để lại cho Diệp Phi Ly. Trương Anh Hào nói, Diệp Phi Ly đứng trước màn sáng, chẳng nói câu nào. Dường như hắn ta đang chìm sâu vào trong sự suy tư nào đó. Phi Ly, mấy chữ này rốt cuộc là có ý gì? Trương Tông Dương không nhịn được liền hỏi. Diệp Phi Ly không nói gì. Liêu Hành giải thích, The King of Fighter là tên một trò chơi vô cùng nổi tiếng, chẳng lẽ mọi người chưa từng chơi hay sao? Trương Tông Dương lắc đầu, ông ta nhìn về phía mấy người khác. Ta nào có biết ta chưa bao giờ tìm hiểu về những trò chơi nhàm chán này hết. Nữ hoàng Vorona nói, lần trước khi chơi trò này, tôi vẫn còn đang học đại học. Tổng thống cũng nói, trong chốc lát mọi người đều không nói gì, sôi nổi động não, vắt óc suy nghĩ. Trong phòng tạm thời rơi vào yên lặng, trong lúc tất cả mọi người đang duy trì sự im lặng, Diệp Phi Ly đột nhiên thở dài thật sâu. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn hắn ta, lộ ra nét mặt mong đợi. Cậu đã hiểu ý của Cố Thanh Sơn rồi sao? Trương Anh Hào hỏi, tôi đã làm sáng tỏ được một chuyện khác, cũng là một chuyện rất quan trọng. Diệp Phi Ly trịnh trọng nói với tất cả mọi người. Một chuyện khác, trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, rõ ràng hiện tại việc quan trọng nhất là phá giải mấy chữ này, vậy mà tên này lại nghĩ đến những chuyện khác. Chuyện mà cậu đề cập tới là gì? Trương Anh Hào hỏi, tôi không biết mọi người có cảm thấy. Diệp Phi Ly hắng giọng cung kính nói, thật ra thì có đôi lúc tôi thật sự cảm thấy đời người cứ như một bộ phim vậy. Mọi người nghe thấy lời hắn ta nói, đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tên này rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Đời người như một bộ phim, có thể nói rõ ràng một chút được không? Liêu Hành không chắc chắn hỏi lại. Đương nhiên, điều mà tôi thật sự muốn nói là có đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim ấy. Đây là ý gì? Có lẽ là phim điện ảnh, có lẽ là phim truyền hình, thậm chí là tiểu thuyết gì đó. Nói tóm lại tôi cảm thấy đời người rất không thực, còn chúng ta thì đều là các diễn viên trong phim. Mọi người nghe vậy, nhao nhao đưa mắt ra hiệu với nhau. Sống trong phim, đầu óc tên này bị bệnh thì phải, nhưng Liêu Hành lại lộ ra vẻ suy tư sâu xa. Chính bởi vì cậu cảm thấy như vậy cho nên khi cậu diễn chú hề tử thần mới có thể thần sầu như thế. Trương Anh Hào cũng nhìn Diệp Phi Ly, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói. Đây có lẽ là một loại thiên phú, cũng là một loại cảm giác bẩm sinh của cậu. Mặt Diệp Phi Ly lộ ra vẻ nghiêm túc nhẹ giọng nói. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi không nghĩ đó là một bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình. Góc truyện audio.com, hay thậm chí là một cuốn tiểu thuyết nữa. Tại sao, Liêu Hành không nhịn được liền hỏi. Diệp Phi Ly nhìn về phía ông ta, mỉm cười. Bởi vì không có bất kỳ một bộ phim điện ảnh nào, mà vào thời điểm quan trọng khi thế giới sắp sửa bị phá hủy, đấng cứu thế sẽ chuồn đi, sẽ không còn ở đó nữa. Diệp Phi Ly nghiêm túc nói. Đấng cứu thế nhất định phải giải cứu thế giới, đây là thiết luật của bất kỳ một câu chuyện nào. Mọi người đều ngây ra, nhưng mà Cố Thanh Sơn đi rồi. Liêu Hành nắm tay lại, nói, đúng vậy, cho nên anh ta không phải là đấng cứu thế, đây cũng không phải là bộ phim điện ảnh về anh ta. Diệp Phi Ly khẳng định nói, suy luận không tệ, tôi rất thích kết luận này của cậu. Liêu Hành phấn khởi nắm tay lại, chạm nắm đấm với Diệp Phi Ly. Mọi người xung quanh yên lặng không nói gì, hai người này điên rồi. Bọn họ chỉ thầm nói ở trong lòng, được rồi, nếu hai người thật sự có bản lĩnh thì hãy nói cho tôi biết mấy chữ này rốt cuộc là có ý gì. Trương Anh Hào chỉ vào màn sáng nói, chỉ thấy trên màn sáng, vẫn là hàng chữ mà Cố Thanh Sơn đã để lại. The King of Fighter, Boss cuối cùng, Trương Anh Hào nói, hình như Cố Thanh Sơn đang ám chỉ với chúng ta, bí quyết chiến thắng thần quỷ nằm ở trên người Boss cuối cùng. The King of Fighter là một trò chơi phổ biến trên thế giới. Boss cuối cùng, là kẻ thù lợi hại nhất mà người chơi sẽ gặp khi đánh đến ải cuối cùng. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, mọi người đều không hiểu tại sao Cố Thanh Sơn lại để lại một thông tin liên quan đến trò chơi. Liêu Hành khoanh tay nói, tôi đã từng chơi trò chơi này, nhưng tôi chơi không giỏi, không thể nào chiến thắng nổi boss cuối cùng. Tôi đã sớm qua ải rồi, hơn nữa tôi còn nắm vững một phương pháp bí mật để điều chỉnh trò chơi. Diệp Phi Ly nói, thay đổi độ khó của ải sao? Liêu Hành hỏi. Không, thay đổi độ khó thì có ý nghĩa gì, tôi sẽ trực tiếp gọi boss cuối cùng ra, điều khiển nó chiến đấu. Diệp Phi Ly nói, còn có cách như vậy sao? Mau nói cho tôi biết nên làm thế nào, mật mã có phải từ trên xuống dưới ABAB không? Hai mắt Liêu Hành sáng lên, cách chương.